Chương 725, vô tình tổ hai người. Tới thật nhanh nhìn trước mặt làng sương mù nhì ra bộ đội đột kích, ủ chị Hạ Nguyệt vẫn duy trì lúc trước lạnh lùng mặt mũi, lẩm bẩm nói một tiếng, liền muốn cùng trước mặt những cái này làng sương mù nhì dạ chiến đấu kịch liệt đến cùng nhau. Bất quá, trước khi đến những cái này làng sương mù nhì dạ đoàn người phía trước thời điểm, ủ chị Hạ Nguyệt đi tới bước chân bỗng nhiên dừng lại một chút. Bởi vì, cái này phút chốc ủ chị Hạ Nguyệt chợt phát hiện một cái quen thuộc mặt mũi. Đó chính là xuất lĩnh trước mặt chi này làng sương mù nì ra bộ đội quan chỉ huy, để ủ chỉ Hạ Nguyệt cảm giác hơi có chút nhìn quen mắt. Chật, đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt lại đem tử đồng phạm vi bao trùm mở rộng, thiên ly đến một gã khác tương đối nhìn quen mắt làng sương mù nì dạ trên người thời điểm. Đống nhiên ủ chỉ Hạ Nguyệt là song hiểu được trước mặt cái này hai gã để hắn cảm giác được quen thuộc làng sương mù nì dạ thân phận, chính là làng sương mù hai gã tương đối nổi danh tinh anh thượng nhẫn. Sở hữu người vô tình hai tổ danh hiệu cụ gì dạ dở cỡ thì mà còn có mù nạ xì gì nào kỳ nguyên bản, ở cùng những thứ này làng sương mù nì dạ. Giao thủ phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn chưa nghĩ đến ở chỗ này dĩ nhiên sở hữu nhận giới có tên tuổi nì dạ đến đây. Mà mấy chi làng sương mù nì dạ quan chỉ huy cao nhất mù nạ xì gì nào kỳ, còn có chỉ huy phó cụ gì dạ dở cỡ thì mà không thể nghi ngờ chính là nhận giới có tên tuổi nì dạ. Sở hữu vô tình tổ hai người bọn họ không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn, càng là chuyển thừa lấy thất kiếm làng sương mù có một nhẫn thuật, nhẫn đao, có thể nói là hiện nay nhận giới tiếng tăm lừng lấy làng sương mù nì dạ. Ở cùng cụ dị dạ dở cỡ tỉ mà cùng mù nạ xỉ dị nạ kỳ giao thủ phía trước, Uchiha Nguyệt đã giống như trên mặc cho quệ ỷ kỳ dị bổ sáo người thừa kế giao thủ quá. Xuống mặc cho quệ ỷ kỳ dị bổ sáo người thừa kế, nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phải là mới vừa thu được quỷ nhân danh hào không bao lâu làng sương mù nhì dạ, mọ mổ xì dạ bù dạ. Thế nhưng, coi như là mới vừa bộc lộ tài năng mọ mổ xì dạ bù dạ, nói thật cũng không có biện pháp cùng cụ gì dạ dở cỡ tì mà mù nạ xì gì nạ kỳ như vậy lão bài cường giả so sánh. Cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mù nạ xì gì nạ kỳ mới vừa sinh động tại nhận giới trong thời điểm, chính là ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa sinh ra không bao lâu thời điểm. Khi đó, cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mũ nạ xỉ gì nào kỳ chính là làng sương mù nổi danh đại tân sinh tinh anh, theo ủ chỉ Hạ Nguyệt dần dần tại nhận giới trong bộc lộ tài năng, cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mũ nạ xỉ gì nào kỳ trước sau truyền thừa thất kiếm làng sương mù danh hào, thu được trường đao phùng châm, bạo đao xì bù kỳ, tiện đà lại tại nhận giới trong sông ra vô tình tổ hai người danh hào, vì vậy đi vào đến rồi nhận giới cường giả đỉnh cao trong hàng ngũ. Cùng cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà cùng mù nạ xỉ gì nào kỳ vô tình tổ hai người tương đối, Uchiha Nguyệt tu la danh hào sẽ không có vẻ máu tanh. Bởi vì, Uchiha Nguyệt có thể có được tu la danh hào, đầu tiên là bởi vì Uchiha Nguyệt đem chính mình xác định vị trí là tu la, ở giết chóc thời điểm không lưu tình chút nào, đối đãi địch nhân như ngày đông giá rét giống nhau hàn lãnh. Đón lấy, ở dương danh nhận giới thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng tu la dùng tên giả hướng làng sương mù tuyên chiến, vì vậy tu la danh hào mới có thể tại nhận giới trong lưu truyền ra. Nhưng là, coi như là sở hữu tu la danh hào, Uchiha Nguyệt không có lạm sát kẻ vô tội quá. Nhưng là, cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mũ nạ xỉ gì nào kỳ vô tình tổ hai người danh sưng, liền muốn so với Uchiha Nguyệt tu luyện danh hào máu tanh hơn nhiều. Ở trong huyết vụ, khả năng mỗi một danh nỉ dạ đều là từ vô số giết chóc bên trong chỗ hết tài năng, trên người dính đầy huyết tinh. Thế nhưng, giống như cụ gì dạ dở cỡ ti mà mù nạ xì gì nạ kỳ như vậy thích giết chóc, thậm chí là đem giết chóc coi như là khoái cảm người, cũng là cực ít. Cụ gì dạ dở cỡ ti mà cùng mù nạ xì gì nạ kỳ, mỗi một lần giết chóc thời điểm đều cực kỳ huyết tinh, thậm chí thích hành hạ người bị giết. Miễn là người bị giết có một hơi thở. Cụ gì dạ dở cỡ thì mà cùng mù nạ xỉ gì nào kỳ liền muốn dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn mà đối đãi bọn họ, chỉ tới người bị giết nuốt xuống một hơi thở cuối cùng mới có bỏ qua. Như vậy giết chóc, đã không thể xưng là giết chóc, mà là một loại biến thái hình thái. Mà vô tình tổ hai người uy danh, đại bộ phận nguyên nhân chính là đến từ chính cụ gì dạ dở cỡ thì mà cùng mù nạ xỉ gì nào kỳ biến thái giết chóc. Người như vậy lại có thể trở thành một phương làng xương mù bộ đội quan chỉ huy. Thật sự là để Uchiha Nguyệt cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Lẽ nào, dấu ở làng sương mù sau lưng Uchiha Madara, sẽ không sợ cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng mù nạ xỉ gì nạ kỳ tàn hại đồng bạn của mình, tàn hại dưới quyền làng xương mù nhị dạ sao không nghi ngờ chút nào. Như vậy sự tình không có khả năng phát sinh ở cái khác nhị dạ trên người, nhưng là phát sinh ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng mù nạ xỉ gì nạ kỳ trên người, thật sự là quá bình thường. Hai cái vô cùng tên tu tưởng biến thái cùng một chỗ, ở không người nào có thể giết thời điểm đối với mình bộ hạ hạ thủ, cũng chỉ có cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng mù nạ xì gì nạ kỳ làm được. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hơi chút lăng thần mấy giây về sau, dẫn đội tới trước cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cũng không có để Uchiha Nguyệt thất vọng. Quả nhiên, đang tập kích hướng Uchiha Nguyệt trong quá trình, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà bắt đầu rồi chính mình cái kia biến thái giết chóc thủ đoạn. Chi kia củ gì dạ dở cỡ tỷ mà làng xương mù ní dạ bộ đội, còn chưa đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, đối với Uchiha Nguyệt triển khai tập kích, cũng đã ở củ gì dạ dở cỡ tỷ mà trong tay hao tổn mấy người. Còn như cái kia vài tên làng xương mù ní dạ chết đi nguyên nhân, không phải là bởi vì củ gì dạ dở cỡ tỷ mà dự ở phóng đại chiêu phía trước muốn tích góp từng tí một sát khí, mà là bởi vì cụ gì dạ dở cỡ tí mà cảm giác cái kia vài tên làng xương mù ní dạ đi quá chậm, chặn hắn bước chân, cho nên bị đánh chết các ngươi thật sự là quá chậm, cho ta nhanh một chút cái kia tiểu quỷ đầu người, ta nhất định phải ở trong vòng một phút lấy đi, cho ta nhanh hơn chút nữa không ngừng thúc giục phía trước làng xương mù ní dạ đi tới. Cụ gì dạ dở cỡ tí mà chỉ cần là thấy có người che ở trước mặt của mình, không hỏi chút nào liền đem người trước mặt đánh chết. Bất quá! Cụ gì dạ dở cỡ tí mà tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, thật ra khiến Uchiha Nguyệt hơi chút cảm giác có chút hài lòng. Lúc này, không phải Uchiha Nguyệt cùng cụ gì dạ dở cỡ tí mà giống nhau biến thái, mà là cụ gì dạ dở cỡ tí mà giết nhiều một gã làng xương mù ní dạ, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể thiếu một phần khí lực. Sau đó, đến khi cụ gì dạ dở cỡ tí mà giữ lãnh đạo nhất hào làng xương mù ní dạ bộ đội, rốt cuộc tập kích đến Uchiha Nguyệt phía trước 100 mét chỗ thời điểm 1/5 làng xương mù nì dạ bộ đội thành viên, đã chết ở cụ gì dạ dở cỡ tì mà dự trong tay, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác cụ gì dạ dở cỡ tì mà dự là một cái tốt đồng đội. Ít nhất, cụ gì dạ dở cỡ tì mà dự có thể trợ giúp thân là địch nhân Uchiha Nguyệt, giảm thiểu một ít gánh vác. Những thứ này, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính là đẹp tốt đẹp. Thế nhưng đẹp mặt tốt cũng liền đến nơi đây liền kết thúc. Kế tiếp cụ gì dạ dở cỡ tí mà biểu hiện ra thực lực, thật sự là để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc. Mới vừa cùng cụ gì dạ dở cỡ tí mà giao thủ đến cùng nhau, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được cụ gì dạ dở cỡ tí mà trên người chuyển tới áp lực. Phải biết, Uchiha Nguyệt nhưng là chuẩn ảnh cấp cường giả, có thể ở giao thủ đệ nhất hiệp thời điểm, để Uchiha Nguyệt cảm giác được áp lực, cái kia cụ gì dạ dở cỡ tí mà ít nhất cũng là tiếp cận với chuẩn ảnh cấp cường giả. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt ngược lại có chút minh bạch, vì Hà Lật Tản Cỡ Tỷ Mà Dị, Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ lần này thất kiếm làng sương mù, có thể ở nguyên tắc kịch tình bên trong được gọi là mạnh nhất thất kiếm làng sương mù. Ngoại trừ Mó Mổ Xì Dạ Bù Dạ sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc bên ngoài, lần này còn lại thất kiếm làng sương mù thành viên, rất có thể cũng có tiếp cận với ảnh cấp thực lực. Dường như ở Uchiha Nguyệt trước mặt cụ gì dạ dở Cỡ Tỷ Mà Dị, Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ, liền chính là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, nhưng có đến gần vô hạn với chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực. Thực lực như vậy, dù cho Uchiha Nguyệt một đối một đều cần cẩn thận ứng đối. Huống chi, Uchiha Nguyệt chu vi còn có nhiều như vậy làng xương mù nhị dạ vây công đầu cho nên, đang cảm thụ đến cụ dị dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ thực lực về sau. Ngay cả Uchiha Nguyệt ở cùng cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng dưới trướng hắn làng xương mù nì dạ nhóm giao thủ thời điểm, cũng không khỏi gắt gao chíu khởi hai hàng lông mày. Đón lấy, lại một lần nữa cùng cụ gì dạ dở cỡ tì mà giao thủ một cái hiệp, Uchiha Nguyệt càng phát ra xác định cụ gì dạ dở cỡ tì mà thực lực về sau. Lúc này ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà quả nhiên rất mạnh cũng không biết, Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ là không phải cũng sở hữu thực lực như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.